Nuông chiều vợ nhỏ, chương 47, góc truyện audio.com, tiết học buồn chán cuối cùng cũng trôi qua, ra khỏi cửa Băng Ly vươn vai nói một cách sảng khoái. Cuối cũng xong, nào, đại gia hôm nay hào phóng khao cậu ăn kem. Mạc Nhu Nhi như con mèo nhỏ thấy cá vui vẻ ôm Băng Ly ra tới cổng trường. Chuyện được viết độc quyền trên Wattpad, mọi hôm trước cổng trường luôn vắng vẻ bỗng hôm nay lại đông đúc lạ thường. Mạc Nhu Nhi tò mò kéo tay Băng Ly lại nhanh chỗ đó. Một chiếc Cadillac đen tuyền đậu hiên ngang, điểm nhấn cô phải ở đó mà là một người đàn ông tà mị đang đứng dựa người vào thân xe, thỉnh thoảng còn nháy mắt với một số cô gái gần đó khiến họ điên đảo. Mạc Nhu Nhi nhìn kỹ mới thấy người này hình như có chút quen quen, sau đó bỗng dưng chợt nhớ ra kẻo áo Băng Ly. Đó, cô phải Phong Diệc Hàn sao? Chúng ta đi mau, kẻo quan ý hết kem bây giờ. Băng Ly nhân cơ hội này muốn trốn càng nhanh càng tốt, tuy nhiên đã cô kịp bởi Phong Diệc Hàn đang ung dung dài bước về phía này, miệng huýt sáo. Định đi đâu, tôi đi đâu anh cũng quản sao? Đúng vậy, em là người phụ nữ của tôi cô quản thì muốn ai quản? Nói xong hắn thẳng thừng bế Băng Ly lên với ánh mắt tò mò của mọi người. Buông ra Băng Ly dãy giụa, cô ngoan, cần được dạy bảo Phong Diệc Hàn. Cô vui tà mị nhìn cô rồi quay ra chỗ Mạc Nhu Nhi còn đang ngơ ngác trước tình huống vừa rồi. Chị dâu nhỏ, tôi sẽ chăm sóc bản thân chị thật tốt. Bây giờ chị mau về bồi bổ để chuẩn bị cho lễ cưới đi. Nói xong hắn liền nhét Băng Ly lên xe, nổ máy chạy đi. Nhìn theo bóng chiếc xa rời đi, Mạc Nhu Nhi chán nản ra về. Kỳ thực bình thường luôn có tài xế đưa đón nàng, nhưng vì hôm nay nàng muốn đi ăn với Băng Ly nên đã bảo bác Trịnh cô cần đến nữa. Phong Diệc Hàn cũng cô khỏi tốt bụng cướp người xong gọi điện nhắc nhở anh trai chị dâu nhỏ đang cô đơn ngoài đường một mình. Mạc Nhu Nhi chậm rãi đeo túi sách nhỏ đi trên đường. Bỗng có một chiếc xe vọt đến tránh ngang mặt nàng, mang theo đó là giọng nói nam tính của một người đàn ông. Lên xe, Mạc Nhu Nhi đang buồn phiền cúi gầm mặt đối diện với nền đường nghe thấy giọng nói quen thuộc chợt ngừng lên. Thần, lên xe chúng ta đi ăn. Mạc Nhu Nhi dạ dày hiện tại đang cồn cào kêu nên cũng cô khách khí mở cửa xe bước vào. Muốn ăn món Tây hay món Trung? Món Trung à, Phong Diệc Thần đưa Mạc Nhu Nhi vào một nhà hàng mang đậm cốt cách Trung Hoa. Nhân viên phục vụ đến tiếp tân đều mặc những chiếc sườn xám đều màu. Sàn nhà cho đến mọi vật xung quanh đều làm bằng gỗ cẩm thổ xưa, nói vậy đủ để biết chủ nhân của nhà hàng này xa xỉ đến cỡ nào. Cô phải ai cũng có khả năng để đặt chân vào đây, chủ yếu là những người nằm trong giới thượng lưu, bởi một món ăn cũng phải lên tới mấy vạn. Phục vụ đưa thực đơn cho hai người cung kính chào hỏi. Ông chủ, Phong Diệc Thần cô hề đáp trả lại cô ta mà chỉ ngắm nhìn khuôn mặt non nót của Mạc Nhu Nhi đang ở trước mắt vẻ chọn đồ ăn. Phục vụ cũng sớm biết ông chủ là người vô cùng lãnh khốc nên cũng cô thấy lạ khi bị phớt lờ như vậy. Cho tôi một sủi cảo truyền thống, bánh bao xá xíu, đậu phụ tứ xuyên, xô mai, vịt quay Bắc Kinh, cơm chiên Dương Châu, xúc tổ chim nhạn. Thêm một chai rượu nữa nha. Mạc Nhu Nhi mỉm cười ngọt ngào. Phục vụ nãy giờ đứng cạnh nàng mà lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ta là con gái sao? Ăn lại có thể nhiều được đến vậy? Phong Diệc Thần lẳng lặng chờ Mạc Nhu Nhi gọi xong món mới lên tiếng. Tôi giống cô ấy, thêm một chai 2 xích 1907. Vâng cách trương,